Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 645. Thiên thể hội tụ, Dr. Strange đối với Kiều Luật lời như có điều suy nghĩ. Khởi động Agamotto chi nhãn, cũng chính là thời gian bảo thạch, tại chính mình trên cổ tay hình thành một chuỗi phù văn, giống như là một mảnh thủ liên đồng dạng. Sau đó hắn lấy ra treo giới, đối với Kiều Luật nói, ta vô pháp thấy rõ ngươi tương lai, có lẽ đây chính là lời tiên đoán duy nhất chuyện xấu. Đi làm ngươi nên làm việc a, nơi này ta tới ngăn chặn. Sau đó một đạo kim sắc truyền tống môn tại Kiều Luật dưới chân rộng mở, để cho hắn trong chớp mắt rơi vào tiến vào, thoát ly mặt kính không gian trở lại hiện thực thế giới. Mất đi Kiều Luật trèo trống, Dormammu nắm tay cũng liền thuận thế áp xuống, cầm Doctor trên tất cả nghiền vì bột mịn, tất cả địa cầu cũng như trứng gà phá toái, nóng bỏng nham tương bắn tung tóe đến trong vũ trụ. Nhưng mà tại đây, thời gian liền bắt đầu nhanh chóng địa hồi tưởng. Doctor trên thân thể từ một đống thịt nát khôi phục nguyên trạng. Địa cầu bộ dáng cũng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Dormammu cao cao địa giơ cánh tay lên, phảng phất vừa rồi hết thảy hoàn toàn không có phát sinh qua. Doctor trên liếc mắt nhìn trên tay phù văn thủ liên, chính là ma pháp này cứu vớt hắn. Nhưng cùng lúc ban đầu thi pháp thời điểm bất đồng, thủ liên thượng một cái trong đó phù văn nhan sắc đã trở nên ảm đạm. Doctor trên chính là tại xác nhận còn thừa phù văn số lượng, sau đó ngẩng đầu đối với Dormammu hô, Dormammu, ta là tới nói điều kiện. Dormammu phản xạ có điều kiện hồi đáp, ngươi đây là tự tìm đường chết, thế giới này đều ở ta. Cái gì? Nói đến một nửa, hắn liền phát giác được không đúng. Những lời này ta đã từng nói. Trước mắt Doctor Strange cũng có thể đã chết. Này là ảo giác sao? Dormammu hỏi. Không, là chân thật. Doctor Strange hồi đáp. Rất tốt. Một giây sau, vô số hắc ám thủy tinh từ bốn phương tám hướng bay tới, cầm Doctor Strange cho ghim thành gai nhím. Tại Dormammu trước mặt, hắn cũng chỉ có thể bị miễu sát. Nhưng mà thời gian lại lần nữa hồi tưởng, Doctor Strange lại nhớ tới nguyên lai bộ dáng. Hắn như cũ là lệ cũ địa liếc mắt nhìn phù văn thủ liên, lại có một cái phù văn trở nên ảm đạm một ít. Bất quá hắn xảo diệu địa sử dụng pháp thuật che đậy kín loại này dấu hiệu, khiến nó thoạt nhìn cùng với lúc ban đầu giống như đúc. Sau đó lại lần đi về hướng Dormammu hô, Dormammu, ta là tới nói điều kiện. Ngươi đây là, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần này Dormammu liền một câu lời thoại đều còn chưa nói xong liền ý thức được không đúng. Doctor Strange đã bị hắn giết chết hai lần, như thế nào còn có thể trở về? Doctor Strange giơ lên hắn phù văn thủ liên nói, này chính là thời gian. Vô hạn tuần hoàn thời gian, ngươi cùng ta vây khốn tại khoảng thời gian này trong trí lực siêu phàm, ngươi làm sao dám? Dormammu lại một lần tiện tay miễu sát Doctor Strange, trước mắt nhỏ bé đối thủ, liền hắn một lần hơi thở đều nhịn không được, thổi một hơi là có thể đem hắn dây, lại không biết tại sao lại như thế khó chơi, chút nào không ngoài ý, Doctor Strange lại một lần trở về. Còn là theo thường lệ xác nhận một chút phù văn thủ liên tình huống. Sau đó lặp lại nói, Dormammu, ta là tới nói điều kiện. Lần này Dormammu trực tiếp uy hiếp nói, ta không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. Kỳ thật chính như Dormammu theo như lời, Doctor Strange chế tạo thời gian tuần hoàn cũng không thể duy trì đến vĩnh viễn. Chính như hắn chỉ có thể biết trước 14.605 loại kết quả, xa xa không đạt được vô hạn đồng dạng. Hắn mỗi một lần xuất ra đều liếc mắt nhìn phù văn thủ liên, chính là vì xác nhận còn thừa thời gian phù văn số lượng. Đương nhiên cái này cũng không có thể khiến Dormammu phát giác được. cho nên chỉ có thể sử dụng pháp thuật che giấu đi qua. Hiện tại Dr. Chen cũng chỉ có thể phô trương thanh thế. Đánh bạc Dormammu sẽ không cùng hắn hao tổn đến thiên trường địa cửu. Chỉ cần có thể tải phù văn hao hết lúc trước, để cho Dormammu mất đi kiên nhẫn, đó chính là hắn thắng lợi. Ta có thể cùng ngươi hao tổn thượng cả ngày. Dr. Chen mặt không đổi sắc hồi đáp. Một giây sau, hắn lại bị Dormammu hơi thở cho miễu sát. Bất quá chính như phía trên theo như lời như vậy, tại thời gian phù văn hao hết lúc trước, hắn cho dù là chết, bị đinh tại trong quan tài, cũng phải tại trong mộ, dùng này mục nát dây thanh hô lên. Dormammu, ta là tới nói điều kiện. Kiều luật bị Dr. Chen đưa về hiện thực thế giới. Quả nhiên nơi này đã loạn thành một bầy. Vô số ngoài hành tinh tới khách nhân đều trên địa cầu tàn sát bừa bãi. Cục diện nhất thời khó có thể khống chế. Hỏa diễm cự nhân sâu ngươi huy vũ lấy to lớn hoàng hôn quang chi kiếm. Một kiếm liền có thể quét ngang một mảnh lớn kiến trúc. Trên mặt đất lưu lại một mảnh sôi trào biển lửa. Bị kiều luật sớm đưa về hiện thực thế giới hao hao không quan trọng địa phóng tới sâu ngươi. Hung hăng địa đập sâu ngươi vương miện. Nhưng một giây sau hắn liền bị hỏa diễm cự nhân như trùng tử đồng dạng dùng hai ngón tay cho cào xuống, nặng nề mà vứt qua một bên. Phảng phất chỉ là cho sâu ngươi gãi ngứa ngứa a. Tử vong nữ thần Hela triệu hồi ra vô số thanh lợi kiếm. Quyển như cuồng phong như mưa rào đánh úp lại. The Avenger cũng chỉ có thể dựa vào Scarlet Witch đau khổ trèo trống. Liền ngay cả lôi thần đều ngã vào Hela lợi dưới thân kiếm. Những người khác căn bản không có biện pháp cùng chống lại. Tử vong quân đoàn cùng hắc ám tinh linh thừa cơ khắp nơi tàn sát. Thực lực bọn hắn bất lực nhưng số lượng đông đảo. Tựa như ôn dịch đồng dạng khuếch tán ra. Trong thời gian ngắn khó có thể ngăn chặn. Bởi vì chúng thần chi vương Odin chi tử. Cửu đại quốc độ vốn là ở vào trong chiến loạn. Thiên thể hội tụ dẫn đến 9 cái thế giới lẫn nhau liên thông. Cũng làm cho cái khác quốc độ chiến hỏa đốt tới trên địa cầu. Hỏa diễm cự nhân sâu ngươi từ Muspenheim mang đến vô số cho tàn người. Bọn họ giống như là một người thiêu đốt hầu như không còn cho tàn. Cho tàn cấu thành thân thể mang theo một chút tàn lửa. Cái xác không hồn địa khắp nơi tập kích bình dân. Công kích phương thức chính là một cái nhiệt tình ôm, làm cho đối phương đốt thành cũng giống như mình cho tàn. Trừ đó ra, Hela sủng vật cự lang Fenrir, sâu ngươi sủng vật hỏa long, đều cho The Avenger mang đến cự đại phiền toái. Toàn bộ đều khó đối phó, bất quá phiền toái nhất, còn là hắc ám tinh linh thủ lĩnh mã siết Chris. Hắn liền trốn ở tất cả đây hết thảy đằng sau. Tiếp tục địa phóng thích reality gem lực lượng, để cho một mảnh màu đỏ tươi huyết vụ lan tràn đến cửu đại quốc độ. Tất cả tiếp xúc đến này mảnh huyết vụ đồ vật, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị chuyển hóa làm hắc ám vật chất. Dùng cái này tới thỏa mãn mã siết Chris nguyện vọng lâu nay. Cùng với Dormammu bản thể hàng lâm điều kiện, Caecilius cùng cái khác Dormammu tín đồ. Đều ở chung quanh xa xa canh gác, cùng chờ đợi cuối cùng thời cơ chín muồi. Dormammu hoàn toàn hàng lâm hiện thực thế giới. Thiên thể hội tụ đã dần dần đạt tới cao chiều nhất. Không chỉ là trên không trung chín cái truyền tống môn, trên địa cầu còn ra hiện vô số ẩn hình cửa ra vào. Mạc danh kỳ diệu sử dụng chạy được cửu đại quốc độ mỗ hẻo lánh. Sau đó lại mạc danh kỳ diệu địa trở về. Tất cả địa cầu phảng phất biến thành một cái cự đại mê cung. Chỉ là tới gần mã siết Chris đều trở nên 10 phần khó khăn. Quicksilver nghĩ bằng chính mình siêu cấp tốc độ tiến lên. Sau đó giữa đường cũng không biết mất phương hướng ở đâu cái quốc độ. Căn bản mang không rõ đông tây nam bắc. Chứ đừng nói chi là ngăn cản mã siết Chris. Kiều luật phải cải biến loại này cục diện, mới có thể thắng có cuối cùng thắng lợi. Hoa khôi,